Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 11, nhị tinh phẩm chất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, thuộc tính này tuyệt đối là thần khí trong giai đoạn tân thủ. Quá mạnh, công thủ HP đều có thể tăng lên trên diện rộng. Thậm chí còn có thể đi giết xài lang nhân cấp 2. Lão Từ vỗ bả vai của người tuổi trẻ tóc ngắn. Tiêu Dao, làm rất tốt, mua rất đáng giá. Cũng may ngươi không do dự. Nếu như bị người cướp đi, chúng ta tổn thất lớn. San San, lập tức gửi trang bị này đến tài khoản của Tiêu Dao. Tiêu Dao, người tổ đội các đoàn trưởng từ đội 2 tới đội 5. Nhanh chóng thăng cấp. Có thể xông ra khỏi thôn tân thủ hay không còn phải xem các ngươi. Yên tâm đi lão Từ. Có thần khí này, chắc chắn chúng ta có thể đi ngang trong thôn tân thủ. Mọi người lập tức log in. Lập tức bắt đầu tăng level. Mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của bản thân mình. Đăng nhập trò chơi. Lão Từ đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên San San hỏi. Giám đốc. Ta cần ta gửi một biểu kiện cho Duy Ngã Độc Cuồng không? Ta thấy hình như hắn có rất nhiều trang bị. Có cần không liên hệ với hắn không? Lão Từ mỉm cười. Trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Không cần. Chỉ là nhị đạo phiến tử. Một. Mà thôi. Mấy thứ ẩn giấu đều đã bị lấy ra. Không còn tác dụng gì nữa. Một. Nhị đạo phiến tử. Ý chỉ những người mua hàng từ phía nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. Ở đây là phía nhà phát hành trò chơi. Sau đó bán lại cho người khác kiếm lời. San San lập tức bị sự cơ trí của lão Từ làm khiếp sợ. Vậy mà hắn ta lại có thể nhanh chóng đoán được thân phận của Duy Ngã Độc Cuồng như vậy. Đúng nha, chắc chắn hắn là nhị đạo phiến tử. Nếu không sao hắn có thể có nhiều trang bị như vậy. Vào lúc Lục Thần vốn định quên chuyện này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, tích tích. Ngài có một biểu kiện mới. À, không phải chứ. Mở điện thư ra, hắn mở ra trang bị hiện tại. Ngay cả nửa phút còn chưa tới. Chẳng lẽ là tin nhắn thông báo trang bị đã được bán đi, vật phẩm ngài bán đấu giá. Chày gỗ xài lang nhân hư hại. Đã bị người chơi. ESD San San, miểu sát, khấu trừ 10, phí thủ tục bán đấu giá. 1.620 nguyên đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài. CMN, nhanh như vậy đã bị miểu sát rồi. Đột nhiên Lục Thần có cảm giác không ổn. Tựa như khi đi mua đồ, ông chủ vô cùng sảng khoái đồng ý với báo giá của bản thân mình. Dưới tình huống thông thường. Điều này đại biểu cho một việc. Bản thân mình đã báo ra giá thấp. Tra xét thẻ ngân hàng. 1.620 nguyên đã vào tài khoản. Vàng dòng bạc trắng lập tức hòa tan tiếc nuối của Lục Thần. Dù thế nào đi nữa tiền cũng đã tới tay. Đờ cây em. Đã bán lời 3.300. Bằng cả một tháng tiền lương của ta trước đây. Lúc này mới 2 giờ. Quá sung sướng. Xoát tiếp, hôm nay lời được 5.000 thì sướng. Dưới động lực của tiền tệ, kẻ địch duy nhất của Lục Thần chính là thời gian cần thiết để khôi phục thể lực và lượng HP. Tất cả thời gian hắn đều dùng để xoát đánh chết xài lang nhân to lớn. Cấp 5, bắt được vạn vật linh khí 50 điểm. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1, đánh chết xài lang nhân to lớn. Cấp 4. Bắt được vạn vật linh khí 38 điểm. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1 keng. Thu được vật phẩm, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Thuộc tính bình thường, chẳng qua cũng chỉ đáng 300 tệ. Lục Thần thu trang bị vào ba lô. Trong quá trình điên cuồng soát đồ, Lục Thần bất chi bất giác lên tới cấp 5. Hiện tại Lục Thần thăng cấp không áp lực gì lớn. Chỉ cần 3.000 kinh nghiệm, đánh chừng 100 đầu xài lang nhân cấp 4 cấp 5 là đủ rồi. Cộng thêm thời gian khôi phục, đại khái hơn 2 giờ là đủ rồi. Kiểm tra bảng cá nhân, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân to lớn cường tráng nhanh nhẹn, phẩm chất. Nhất tinh viên mãn. Lực lượng cơ sở, nhanh nhẹn, thể trạng tăng lên 50, đẳng cấp. Cấp 5, tiến độ thăng cấp, 42, 10.000, cường độ thân thể. Lực lượng, 14, nhanh nhẹn, 14, thể trạng. 14, lực công kích. Vật công 25, 28, lực phòng ngự. Vật phòng 7, HP. 470, thiên phú. Huyết thống lang nhân loại kém. Nhất giai, đòn công kích bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 10, gấp 2 bạo kích, mảnh vỡ thiên phú tiến hóa 0, 40, mảnh vỡ nhị giai, điểm phẩm chất tiến hóa 0, 40, điểm tiến hóa nhị tinh, danh vọng quái vật 0, tỷ lệ phần trăm tăng lên quá hiệu quả. Công kích đã gần hơn 30. Lượng HP 470. Lục thần vô cùng hài lòng với thuộc tính của mình. Tiếc nuối duy nhất là tài liệu nhị tinh quá ít. Dùng hợp hết tất cả tài liệu không tinh, nhất tinh của mình, sau cùng chỉ có thể thu được không tới 10 tài liệu nhị tinh. Còn phải soát thật lâu mới có thể dung hợp ra 40 cái. Bên nhà cung cấp game nói muốn tăng từ cấp 5 lên cấp 6 cần 10.000 kinh nghiệm. Đúng là bước nhảy vọt. Chẳng qua lục thần cũng không cần oán giận. Đánh quái thăng cấp, cày đồ bán lấy tiền và soát tài liệu tiến hóa đều không xung đột. Hơn nữa hắn vốn không cần lo lắng có người đoạt quái của hắn. Hoặc bản thân mình đánh quái này lại kéo quái khác tới. Lục thần nhìn thoáng qua thị trường giao dịch. Xài lang nhân bình thường cũng không rơi chày gỗ. Chớ đừng nói chi là đám xài lang nhân suy nhược ở phụ cận thôn Tân Thủ. Tỷ lệ rơi trang bị quá thấp. Trong lịch sử giao dịch, buổi trưa sau khi lục thần bán 5 chiếc chày gỗ, chỉ còn 3 giao dịch khác. Người bình thường cho dù có đánh ra chày gỗ cũng không nỡ bán đi. Xem ra hoàn cảnh sống ở thôn Tân Thủ vẫn rất ác liệt. Ngay sau đó lục thần lại lộ ra nụ cười âm hiểm. Ha ha, nói vậy, trước mắt nhu cầu của mọi người với chày gỗ vẫn rất lớn. Giá cả không có gì thay đổi. Ta cũng không cần vội bán chày gỗ trong tay đi. Đã như vậy, hiện tại chuyện hắn phải làm chính là tiếp tục soát. Theo đẳng cấp của lục thần tăng lên, phạm vi hoạt động của hắn cũng trở nên lớn hơn. Ngoại trừ quái đặc biệt hắn còn chủ động tìm xài lang nhân bình thường cấp 5 và cấp 6. Trong lúc bất chi bất giác, lục thần đã rời khỏi điểm đánh quái ban đầu, tới khu vực có càng nhiều xài lang nhân tụ tập hơn. Cách chương.